hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là cô gái mà cái ông chú đáng ghét kia của mình đặc biệt căn dặn phải quan tâm sao? Trời ạ, đúng là đẹp đến nghẹt thở. Vòng 1, vòng eo, vòng 3, dáng người này đúng là quá đỉnh. Cộng thêm khuôn mặt tinh xảo không chút tì vết kia. Hàn Thiến Di một sắc nữ chính hiệu suýt nữa thì CSNC miếng, wow. Bảo sao có thể khiến cái ông chú khô khan của mình mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Quả nhiên là một tuyệt sắc giai nhân. Fashion Impression là một trong những tạp chí có địa vị hàng đầu trong giới thời trang. Việc Cố Vân Tịch có thể lên bìa tạp chí này cũng là một sự khẳng định về vị trí của cô trong làng thời trang. Từ bây giờ, cô sẽ được nhiều người trong giới chú ý hơn. Có sự xuất hiện trên tạp chí danh tiếng này, tài nguyên cô nhận được trong tương lai chắc chắn sẽ càng dồi dào. Hàn Thiến Di, vì nhận được sự nhắc nhở đặc biệt từ Lục Hạo Đình, đương nhiên sẽ dành cho Cố Vân Tịch nhiều cơ hội hơn. Không chỉ trang bìa, bên trong tạp chí còn có rất nhiều hình ảnh của Cố Vân Tịch, kèm theo một bài phỏng vấn dài cùng những bức ảnh minh họa đi kèm. Ngoài ra, tạp chí còn thực hiện một bài đánh giá về phong cách thời trang của Cố Vân Tịch trong suốt thời gian qua. Tổng hợp các bộ trang phục cô từng diện tại các sự kiện lớn, hầu hết đều là những lời khen ngợi. Có sự công nhận từ một tạp chí danh tiếng như vậy, địa vị thời trang của Cố Vân Tịch chắc chắn sẽ thăng cấp vượt bậc. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phong cách của Cố Vân Tịch thực sự quá xuất sắc. Thậm chí ngay cả Hàn Thiến Di cũng không khỏi tò mò. Làm thế nào mà Cố Vân Tịch có thể làm được điều này? Bình thường, một minh tinh mới ra mắt hoặc vừa mới nổi tiếng đều sẽ trải qua một giai đoạn trưởng thành. Bởi không phải ai cũng có ngay được cảm giác thời thượng. Một nữ minh tinh không chỉ cần xinh đẹp mà còn phải biết cách ăn mặc. Không phải cứ khoác lên người những bộ đồ hàng hiệu là đủ. Phần lớn nghệ sĩ khi mới vào nghề thường chưa thể tạo ra hiệu ứng kinh diễm. Phải trải qua một thời gian trau dồi, thử nghiệm mới có thể định hình phong cách của riêng mình. Nhưng Cố Vân Tịch lại khác. Cô mới ra mắt chưa bao lâu, vậy mà đã toát lên phong thái thời thượng và đẳng cấp hiếm ai có được. Ngay cả Hàn Thiến Di, người nổi tiếng khó tính trong giới thời trang, cũng không thể tìm ra điểm nào để chê trong những tạo hình của cô. Quả thực là một thiên tài. Cố Vân Tịch còn trẻ, chưa phù hợp với phong cách trưởng thành, sang trọng của những người phụ nữ già dặn. Vì vậy, tạo hình cho trang bìa lần này vẫn mang một chút khí chất tiên nữ. Trước tiên, tuổi của cô khá nhỏ, cộng thêm việc vai diễn nổi bật nhất của cô là Lạc Khinh Linh, một nhân vật mang nét đẹp thanh khiết, cao ngạo, hình tượng này đã in sâu vào lòng khán giả. Lần này, bìa tạp chí vẫn giữ phong cách đó, nhưng được nâng tầm với những yếu tố thời trang cao cấp, khiến tổng thể trở nên sang trọng và tinh tế hơn. Trang bìa mang khí chất thần tiên, nhưng nội dung bên trong lại thiên về phong cách thời thượng. Những bộ trang phục hơi trưởng thành hơn một chút, nhưng Cố Vân Tịch lại kiểm soát rất tốt, khiến mọi thứ trở nên hài hòa và tự nhiên. Nhìn cô đứng trước ánh đèn flash, không cần cố gắng quá nhiều mà mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều vô cùng chuẩn xác. Hàn Thiến Di không khỏi thán phục. Đây chẳng phải tố chất của một nữ hoàng thời trang hay sao? Tiểu nha đầu này quả thực quá xuất sắc. Ông chú kia rốt cuộc tìm đâu ra một thiên tài như vậy? Khi tạp chí được phát hành, Cố Vân Tịch lập tức khiến cả giới thời trang chấn động. Bộ váy cô diện trên trang bìa là một thiết kế dạ hội công chúa với gam màu hồng pastel. Phần thân trên ôm sát, vai phải được điểm xuyết bằng một dải lụa mềm mại cùng tông màu. Cả phần ngực lẫn dải lụa ấy đều được thêu những bông hoa xanh tinh xảo, vô cùng nổi bật, đây là một thiết kế váy cho lễ đính hôn mới của thương hiệu Lộ Chiết Tịch. Vốn có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Fashion Impression, nên việc tạp chí lần này chọn trang phục của họ cũng không có gì bất ngờ. Ngay khi bộ ảnh tạo hình mới của Cố Vân Tịch được công bố, bộ váy này lập tức trở thành món đồ hot, bị săn lùng điên cuồng. Thậm chí, những bộ trang phục khác mà Cố Vân Tịch diện trong tạp chí cũng nhanh chóng cháy hàng chỉ sau một thời gian ngắn. Khả năng mang hàng này quả thực khiến người khác kinh ngạc. Ngay cả Hàn Thiến Di cũng không ngờ rằng hiệu ứng lại bùng nổ đến mức này. Khẽ nhếch khóe môi, cô gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ có nên lấy lòng ông chú kia không nhỉ? Dĩ nhiên là có chứ. Thế là cô lập tức gọi điện cho người phụ trách của Lộ Chiết Tịch trong nước, đề cử Cố Vân Tịch để tranh thủ cho cô một suất người phát ngôn trong đợt tiếp theo. Với một thương hiệu quốc tế đẳng cấp như thế này, một người có vị thế như Cố Vân Tịch hoàn toàn chưa đủ tư cách được lựa chọn. Nhưng nếu có người có tiếng nói đứng ra giúp đỡ, cộng thêm bản thân cô thể hiện thật tốt, vậy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xong xuôi, Hàn Thiến Di lập tức gọi điện cho Lục Hạo Đình để báo công, chú thân yêu của cháu ơi, cháu vừa đề cử Vân Tịch cho Lộ Chiết Tịch làm người phát ngôn đấy. Thế nào, có phải cháu đặc biệt tận tâm không? Lục Hạo Đình khẽ nhướng mày. Làm thì làm, nhưng còn đặc biệt gọi cho anh để thông báo. Quá rõ ràng, là muốn đòi lợi ích đây mà. Thật sao? Vậy thì thật sự phải cảm ơn cháu rồi. Nghe giọng điệu này, Hàn Thiến Di đoán tâm trạng của Lục Hạo Đình hôm nay khá tốt. Thế là cô lập tức cười hì hì, tranh thủ làm nũng. Chú à, dạo này cháu làm việc cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Cháu ngoan ngoãn như thế, hiếu kính ngài như thế, chẳng lẽ ngài không định có chút gì đó tỏ lòng đáp lại sao? Lục Hạo Đình khẽ cong khóe môi, nghĩ đến Vân Tịch, liền thản nhiên nói, cháu muốn lợi ích từ chú, chi bằng đi tìm Vân Tịch thì hơn, trong tay cô ấy có nhiều thứ còn đáng giá hơn ta nhiều. Hàn Thiến Di sững sờ, Lục Hạo Đình tiếp tục, chú có thể cho cháu cơ hội hợp tác, nhưng cũng chỉ là những mối quan hệ công việc, đối với cháu cũng chẳng phải là điều gì quá đặc biệt. Nhưng Vân Tịch thì khác, cô ấy có rất nhiều thứ mà dù có tiền cũng không mua được. Đảm bảo là thứ phụ nữ các cháu sẽ thích. Thật sao? Hàn Thiến Di bán tín bán nghi, giọng Lục Hạo Đình lạnh lùng. Chú đã bao giờ nói dối chưa? Hàn Thiến Di lập tức rụt cổ, vội vàng nịnh nọt. Không không, chú nói gì cũng là thật nhất, còn thật hơn cả trân châu. Lục Hạo Đình hờ hững đáp. Được rồi, mấy ngày nữa chú có thời gian sẽ đưa đồ cho cháu. Nhớ lấy lòng thím thật tốt, sau này không chừng cháu lại được hưởng lợi đấy. Hàn Thiến Di, ai ra, tuân mệnh, cúp máy rồi, cô vẫn còn chưa hiểu nổi. Cố Vân Tịch có thể có những thứ còn quý giá hơn cả Lục Hạo Đình sao? Thật hay giả đây, hiện tại, Hàn Thiến Di còn chưa biết, nhưng đến khi cô nhận ra sự thật, lập tức sẽ vứt bỏ cái ông chú khó chung đụng kia lên 9 tầng mây. Mà ôm chặt đùi của Cố Vân Tịch không buông. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Thẩm Hương Lan cầm trên tay tạp chí Fashion Impression, trong lòng dấy lên hoài nghi. Cố Vân Tịch có lẽ thực sự có quan hệ với Lục Hạo Đình. Chu Hồng Phương, người rất hiểu rõ tính cách của Thẩm Hương Lan, đã tính trước điều này. Nếu muốn đối phó Cố Vân Tịch một cách kín kẽ, không lộ dấu vết, thì việc khơi gợi tâm lý đố kỵ của Thẩm Hương Lan là cách hoàn hảo nhất. Xét về danh phận, Thẩm Hương Lan là con dâu trưởng của Lục gia, địa vị đáng lẽ phải cao hơn bà ta. Nhưng trên thực tế, người phụ nữ này lại không có bao nhiêu bản lĩnh. Điều này khiến Chu Hồng Phương âm thầm coi thường. Vậy nên lần này, bà ta cố ý tiết lộ chuyện này với Thẩm Hương Lan, chờ xem bà ta sẽ đấu với Cố Vân Tịch ra sao, để bà ta đứng ngoài cuộc mà nắm trọn niềm vui điều khiển tất cả. Hôm đó, Chu Hồng Phương tìm cơ hội tình cờ gặp mặt Thẩm Hương Lan trong vườn hoa, nhân tiện trò chuyện bâng quơ một lúc lâu, rồi cuối cùng kéo câu chuyện về phía Lục Hạo Đình. Nói chứ, Hạo Đình bây giờ cũng không còn nhỏ nữa nhỉ, nó là trưởng tôn của Lục gia. Lão gia tử và lão thái thái chắc hẳn phải rất quan tâm chuyện chung thân đại sự của nó. Nghe đến đây, sắc mặt Thẩm Hương Lan hơi sượng lại. Nhiều năm qua, bà ta đã nghe quá nhiều lời tương tự như thế này. Mỗi lần nghe là một lần nhói đau, nhưng bà ta chẳng thể làm gì khác. Hạo Đình rất ưu tú, lão gia tử đương nhiên rất coi trọng. Chu Hồng Phương mỉm cười. Đúng vậy, một đứa trẻ xuất sắc như vậy, gia đình nào chẳng muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Bây giờ nó cũng đến tuổi lập gia đình rồi, mà đàn ông tuổi này dễ bị cám dỗ lắm. Chị phải để mắt chặt chẽ, tuyệt đối đừng để mấy ả đàn bà không biết liêm sỉ ngoài kia quyến rũ. Ánh mắt Thẩm Hương Lan khẽ dao động. Chu Hồng Phương mỉm cười nói, chị xem đi, trong đại viện của chúng ta, mấy nhà như Trương gia, Trần gia, chẳng phải cháu trai bọn họ đều bị mấy cô gái bên ngoài dụ dỗ sao? Đến mức sống chết đòi cưới về, mà kết quả thế nào? Giờ nhìn lại mà xem, đúng là rối ren không chịu nổi. Một người thì bị gia đình ghét bỏ, chẳng được xem trọng, còn một người thì là minh tinh trong giới giải trí, cả ngày bị người ta chửi rủa thậm tệ. Chị cứ lên mạng mà xem, toàn những lời lẽ khó nghe không thể tưởng tượng nổi. Chưa kể cô minh tinh kia còn chụp biết bao nhiêu ảnh gợi cảm. Đúng là trơ trẽn, không biết liêm sỉ, chị không biết đâu. Mấy ngày trước, có mấy công tử ăn chơi cầm những tấm ảnh đó đến trước mặt cậu kia nhục mạ. Nói đủ thứ chuyện khó nghe về vợ cậu ta. Lời lẽ đúng là không thể lọt tai. Đứa bé đó tức điên lên, lao vào đánh nhau với bọn họ một trận. Bây giờ còn đang ầm ĩ đòi ly hôn kìa. Nghe đến đây, chân mày Thẩm Hương Lan càng nhíu chặt hơn. Chu Hồng Phương thì vẫn giữ vẻ hóng chuyện, tỏ ra lơ đãng nói tiếp, mấy đứa nhỏ này đều là chúng ta nhìn lớn lên cả. Lúc trước ngoan ngoãn, tài giỏi biết bao, vậy mà cuối cùng cũng bị những cô gái không đàng hoàng kia làm hỏng hết, trở thành trò cười trong đại viện. Hạo Đình nhà chị từ nhỏ đã rất nghe lời, nhưng chuyện tình cảm thì lại khác. Thanh niên trai tráng, nếu mà có chuyện gì xảy ra, đến lúc đó chẳng phải cuối cùng lỗi vẫn sẽ đổ lên đầu chị sao? Hai, bao nhiêu năm nay, chị cũng thật không dễ dàng gì. Thẩm Hương Lan nhìn chằm chằm Chu Hồng Phương, ánh mắt sắc bén, chị có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Liên quan đến Hạo Đình đúng không? Chu Hồng Phương bày ra vẻ mặt tò mò nhiều chuyện, chậm rãi nói, thật ra cũng có một chuyện, nhưng ngay cả tôi nghe còn thấy khó tin. Không biết thật giả thế nào, nhưng tôi nói cho chị biết nhé. Tôi nghe nói, Hạo Đình nhà chị có bạn gái rồi, nhưng đó chưa phải trọng điểm. Quan trọng là người đó chính là cái cô gái mới nổi gần đây. Cái gì nhỉ? À, Cố Vân Tịch, cách Trương.